Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 618. Ba giới viên mãn, địa phủ, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào bên trong U Minh giới. Đem nguyên bản u ám không thấy ánh mặt trời âm phủ U Minh giới chiếu sáng đến giống như ban ngày. Cái kia du đáng tại địa phủ bầu trời ngàn vạn năm đều không tản đi hết mây sám âm vụ. Đều bị sao động mà tán. Bên trên U Minh đại địa không biết bao nhiêu vong hồn gào thét mà ra. Hoảng sợ ở trên trời quanh quẩn. Theo U Minh đại địa mà trên tuôn ra từng đạo bạch quang. Sau đó đại địa đều bị cắt rời thành phân nhiều. Mỗi một tòa âm ti đế quân chi thành đều bị độc lập đi ra. Mỗi một tòa âm ti phủ quân chi điện đều bị thiên địa pháp tắc bao phủ, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng, đồng thời trấn áp toàn bộ U Minh giới trời âm u thành nhỏ bay ra đại địa, hướng về âm ti bầu trời mà đi, đi nhanh trời âm u thành nhỏ. Đông Dương đế quân ngồi lên long mã thần xa, tại vài tên thần nhân khống chế bên dưới. Hỏa tốc chạy tới trời âm u thành nhỏ, hy vọng có thể gặp mặt trời âm u tử. Coi như không thể, cũng có thể theo các tư lớn phán quan nơi đó biết một ít gì. Cả thế giới đều tại băng liệt, nhưng là mỗi một tòa rạn nứt đại địa đều có thiên địa pháp tắc phù hộ. Không có tổn hại đến sở có sinh linh cùng âm ti trật tự. Đây không phải là ngoài ý muốn, nhất định là trời âm u tử có động tác. Xa xưa nhất đích thực một tòa đế quân phía trên tòa thần thành. Hàng ngàn hàng vạn âm ti chi thần theo Long Khâu đế quân cùng đi bầu trời. Long Khâu đế quân thoạt nhìn lãnh đạm bình tĩnh chí cực. Bật thốt lên, sau đó đã nhìn thấy mấy cái quỷ long gào thét mà ra. Kéo lấy màu vàng sậm đế quân pháp giá mà ra. Vị này địa phủ xa xưa nhất đích thực âm ti đế quân cũng không nhanh không chậm xuyên qua thiên địa. Pháp tắc bảo vệ vỡ vụn đại địa, hướng về trời âm u thành nhỏ mà đi, mau lên trời âm u thành nhỏ. Âm ti lần này đại biến, nhất định quan hệ đến chúng ta trước kia. Những phe khác đế quân, U Minh con sứa rồng quân cũng rối rít điều động, liền ngay cả thập điện Diêm La cũng cùng dắt tay nhau mà lên. Những thứ này đế quân coi như sớm đã từng có một chút nghe. Địa phủ đem phát sinh đại biến. Tất cả tiên thần đều có đại cơ duyên. Nhưng là các phe phủ quân nhưng không biết. Từng cái kinh hoàng thất thố. Chỉ có thể đi theo những thứ kia đế quân pháp giá. Nhanh chóng kẻ khống chế quỷ ngựa đồng xe cùng hướng về bầu trời trời âm u thành nhỏ đuổi theo. Các phe phủ quân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lại có thể đoán được một chút. Như vậy thiên địa dị biến, nhất định là trời âm u thành nhỏ bên kia xuất hiện tình trạng gì. Hơn nữa như vậy một bước sớm có sắp xếp cục diện, nhất định là trời âm u tử gây nên. Vị này cao cao tại thượng, có thể nói vị cách chỉ tại bên dưới thiên đế tồn tại. Tại yên lặng không biết bao lâu sau, ra tay một cái chính là chấn kinh toàn bộ tam giới động tác lớn. Bây giờ U Minh giới so với mấy ngàn năm U Minh giới không biết to được bao nhiêu. Bởi vì U Minh giới phần lớn thuộc về vật hư ảo. Do, từ, hương khói ngưng kết mà thành. Do, từ, quỷ vật yêu ma chết đi oán niệm căm ghét đọng lại mà thành. Theo sơn hải giới sinh linh càng ngày càng tươi tốt. Thượng giới động thiên từng cái khôi phục, mỗi một cái động thiên đều là một thế giới nhỏ, thậm chí không ít trong thế giới cũng đồng dạng có phàm nhân vương triều. Có ngàn vạn mở ra linh trí sinh linh cùng mênh mông vô ngần đại địa đại dương. Một phương giới chủ liền cùng đạo tổ một phương, thiên tôn uy thế, như vậy đưa đến vô số sinh linh sau khi chết không ngừng hướng về U Minh giới tụ tập. U Minh giới cũng biến thành càng ngày càng lớn, từ nguyên bản khống chế sơn hải giới nhân gian luân hồi các phe đế quân. Càng về sau một phương phương thế giới động thiên không tách ra mở. Vì những thứ này thế giới động thiên luân hồi trật tự. trời âm u thành nhỏ sắc phong đại lượng âm ti phủ quân. Những thứ này âm ti phủ quân phần lớn là do từ tu hành thành công quỷ tiên tới đảm nhiệm. Theo trạm đất phủ càng ngày càng khổng lồ hưng thịnh, đi quỷ tiên con đường này người cũng dần dần trở nên nhiều. Mà tương lai, theo vực ngoại đạo tràng không ngừng thành lập, địa phủ này âm ti phủ quân cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi một vị đều là chấp trưởng một phủ luân hồi, chẳng qua là cùng những thứ này âm ti phủ quân, âm ti đế quân quyền bính so sánh. Thần của bọn họ nói vị cách cùng quyền bính so với còn kém không biết bao xa rồi. Một cái nắm trưởng thiên địa vô tận sinh linh luân hồi đế quân, chẳng qua chỉ là một cái hạ phẩm thần tiên. Trời âm u thành nhỏ phán quan, càng là bất nhập lưu tiểu tiên, mà những thứ kia chấp trưởng một phương tinh phủ phủ quân, càng là ngay cả thần tiên đều không tính là. Bất quá cái này cũng cùng u minh giới vốn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thiên địa. Thế giới pháp tắc thiếu sót nghiêm trọng có quan hệ. Như vậy một cái tất cả pháp tắc đều không hoàn bị thiên địa, cũng chỉ có thể dung nạp xuống phẩm tiên thần nhất lưu thần tiên cùng bất nhập lưu âm ti chi thần. Bản thân pháp tắc liền không đủ để cung cấp đông đảo quỷ tiên chứng đạo mà ra. Đông đảo âm ti đế quân cùng phủ quân, âm thần rối rít hướng lên trời mà đi, đuổi kịp không ngừng đi lên trời âm u thành nhỏ, dừng ở quỷ môn quan trước. Phía trước nặng nề sơn mạch cùng chỗ cao nhất sừng sững thanh đồng thần điện. Các vị mau nhìn, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Thập điện Diêm La đứng chung một chỗ, trong đó Diêm La Vương nhanh chóng chú ý tới phía dưới. Đột nhiên chỉ xuống đi, thiên địa đang bị cắt rời. Đây là thế giới pháp tắc đang thay đổi. Trời âm u tử đang tại kích thích đại đạo pháp tắc, cho nên hiện ra ở trong thế giới. Thần thông này đạo pháp cao quả thật là không thể tưởng tượng. Chúng âm ti chi thần cúi đầu nhìn tiếp, liền có thể nhìn thấy nguyên bản u minh đại địa hoàn toàn bị cắt rời chia ra làm từng cục, lộ ra u minh giới phía dưới khủng bố hư không, mà trên bầu trời u minh giới sức mạnh không ngừng truyền vào đi vào. U minh giới hư không cũng biến thành càng ngày càng lớn. Thế giới thành lũy không ngừng thêm dày, lạnh thấu xương cương phong cũng theo đó sinh ra, mà thế giới thành lũy diễn sinh hoàn tất sau, lại vẫn chưa kết thúc. Không gian kia nếp nhăn dọc theo hướng bên trong thế giới, đem toàn bộ u minh giới cắt rời thành một tầng có một tầng. Từng ngọn đế quân chi thành nổi lên tầng thứ nhất, sau đó xung quanh đại địa không ngừng tăng trưởng. Màu đen sơn mạch, đục ngầu hoàng tuyền, một tòa chân thật đại địa từ bên trong hư không sinh ra biến hóa ra. Độc thuộc về âm ti quỷ dị yêu ma, sinh linh, thực vật không ngừng ở tại nổi lên ra hiện ra. Hơn nữa số lớn linh hồn đầu nhập bên trong lục đạo luân hồi. Những người này có thể đầu thai vào sơn hải giới nhân gian, cũng có thể chuyển thế đến thượng giới động thiên phủ giới, thậm chí chuyển thế đến địa cầu. Còn có một chút sinh nhi có đủ đại công đức, tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh tồn tại cũng đồng thời rơi vào bên trong lục đạo luân hồi. Các phe phủ quân chi điện cũng giống như thế. Mỗi một tòa phủ quân chi điện hạ phương đại địa không ngừng phát triển, tạo thành một mảnh phù đảo to lục sau, thì lại chìm vào tầng dưới, dựa theo phủ quân chi điện công đức thứ tự sắp xếp. Cao giả ở trên cao, thấp giả tại hạ, thấy một màn như vậy, không ít âm ti chi thần đều suy đoán ra cái gì. Ngày sau đế quân cư trú ở bên trên u minh đại địa, phủ quân các mở một phương âm phủ, chấp trưởng phủ giới luân hồi. Xương càng đế quân người mặc bạch long miện bào, sờ râu một cái, hướng về phía đứng ở bên cạnh con sứa rồng quân nói. U minh đại địa càng rộng lớn hơn rồi, mà phủ quân chấp trưởng âm phủ chi địa cũng không nhỏ. Chấp trưởng một phương tiểu luân hồi, coi như là âm ti trọng thần. Long khâu đế quân cũng theo đó nói. Đông dương đế quân sắc mặt nghiêm túc, cái kia phủ quân âm phủ chi địa tự thành một vùng trời nhỏ, nhưng là lại là dựa theo công đức lớn nhỏ thứ tự sắp xếp. Nếu như là công đức cao giả, sợ rằng âm ti có khác sắc phong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán lần này âm ti biến hóa thành hà. Vào lúc này Long Khâu đế quân lại phát hiện cái gì? Không đúng, âm ti đại đạo pháp tắc chi lực khi nào biến thành trở nên như vậy hiện ra, có thể trực tiếp cảm ứng được. Tất cả đế quân cùng quỷ tiên đều có thể cảm nhận được. Toàn bộ U Minh giới pháp tắc chi lực không ngừng tăng cường, thậm chí đạt tới bọn họ có thể trực tiếp cảm ngộ trình độ. Phải biết, bọn họ trước muốn cảm ngộ pháp tắc vô cùng khó khăn. Địa phủ không cách nào cảm ngộ thiên địa đại đạo, lại không thể đủ giống như dương thế nhân gian trực tiếp có thể quan sát đánh giá cảm ứng được tinh thần cảm ngộ đại đạo, chỉ có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn khác. Mà bọn hắn bây giờ có thể trực tiếp trong địa phủ cảm ngộ thiên địa đại đạo, chẳng qua là địa phủ này thiên địa đại đạo cùng nhân gian cùng thượng giới đại đạo pháp tắc bất đồng, đại đa số nghiêng về lục đạo luân hồi, u minh, sinh tử loại này đại đạo. Đông đảo âm ti chi thần tại trước quỷ môn quan chờ, mới vừa lên làm công đức tư phán quan Thanh Dương vào lúc này xuất lĩnh lấy đông đảo âm thần kè khống chế thần hỏa vân từ trên trời hạ xuống, đã đứng ở chư âm ti đế quân trước. Trời âm u tử thần chiếu triệu chư âm ti đế quân phủ quân các phe âm thần vào trời âm u tử điện gặp mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.